Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, cơ hội cuối cùng. 1. Làm Đại Minh năm 1900 tăng thêm 3. Một cái ban ngày qua đi, Nguyên Thần Phi còn tại chiến đấu, rừng cây đã bị san thành bình địa, thế nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục, khắp nơi đều là thi thể. Tinh linh các chiến sĩ che giả mang mọc, nhưng mà Nguyên Thần Phi lại phảng phất không biết mệt mỏi. Bởi vì hắn một cái khác sủng vật, gọi Hắc Lang, một cái vô cùng bình thường tên. Tại từng cái dị giới, có vô số loại Hắc Lang. Thế nhưng tại tinh linh giới, Hắc Lang lại là một loại vô cùng nhường người đau đầu sinh vật. Hắc Lang thực lực kỳ thật không mạnh. Nhưng chúng nó có mạnh mẽ tính bền dẻo, khi chúng nó khóa chặt một cái nào đó mục tiêu lúc, có thể liên tục truy kích mục tiêu 3 ngày 3 đêm cũng không cần nghỉ ngơi. Hắc Lang ủng chịu đựng quầng sáng, thể lực năng lực khôi phục vô cùng cường đại. Đây cũng là Nguyên Thần Phi lựa chọn Hắc Lang nguyên nhân trọng yếu nhất, hắn cần Hắc Lang sức chịu đựng quầng sáng tới vì chính mình tăng cường chiến đấu liên tục năng lực. Nguyên nhân chính là này, Hắc Lang là đệ nhị ưu tiên bị công kích đối tượng. Mỗi khi một sừng thú bị thu vào quyết đấu không gian thời điểm, mặt khác tinh linh liền sẽ dốc toàn lực công kích Hắc Lang. Cái này cũng khiến cho Hắc Lang cùng một sừng thú sinh mệnh lực giảm xuống cực nhanh. Mà tại trải qua một ngày quyết chiến về sau, một sừng thú năng lượng đã hao tổn không? Hiện tại hoàn toàn là bằng vào tự thân mạnh mẽ sinh mệnh lực tại mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng mỗi một cái tinh linh tới, đều là ưu tiên nắm công kích của mình phát ra đến một sừng thú trên thân. Bọn hắn sẽ không giết chết mục tiêu, chỉ vì dùng tính mạng của mình đổi lấy mục tiêu trên người một điểm thương thế. Dưới loại tình huống này, một sừng thú cũng dần dần chống đỡ không nổi. Nó bắt đầu phát ra rên rỉ, cầu khẩn nhìn về phía mình chủ nhân, nhưng Nguyên Thần Phi lại thờ ơ, cho dù chết, cũng phải đem giá trị của mình phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, tại một tên cuồng chiến liều mình phấn đấu dưới, chiến đao chém vào tại một sừng thú trên thân, mang đi nó cuối cùng một tia sinh mệnh, một sừng thú rên rỉ ngã xuống, thành công. Hết thảy tinh linh đồng thời gieo hò, không có một sừng thú, Nguyên Thần Phi còn lại sủng vật đem như chém dưa thái rau chết đi. Toàn lực tiến công Hắc Lang, mục tiêu thứ hai, xia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nguyên Thần Phi đã đem hết thảy sủng vật thu vào không gian. Sau đó phi thân lên, hắn vậy mà bay lên, quang linh chiến giáp bản thân liền là có năng lực phi hành. Chỉ bất quá Nguyên Thần Phi một mực không có sử dụng. Thế nhưng hiện tại, hắn cuối cùng dùng, mà lại nhất phi trùng thiên, hướng về rừng cây bên ngoài bay đi. Hắn muốn chạy, truy, lại một vòng truy kích bắt đầu. Bởi vì là bay trên không trung, lần này liền liền kỵ sĩ cũng không phát huy được tác dụng. Có thể ngăn chặn hắn chỉ có Ưng Đức cùng tổ hợp hệ nguyên tố pháp sư. Bất quá Ưng Đức sức chiến đấu không được, nguyên tố pháp sư thì là bị thần uy lôi thạch nổ thương vong thảm trọng. Ban đầu liền số lượng không nhiều, nhưng đuổi không kịp Nguyên Thần Phi, cho nên cuối cùng vẫn y sâu đơ xia chờ đi sát đằng sau tại Nguyên Thần Phi đằng sau. Thoạt nhìn không giống truy sát, càng tượng tiễn đưa, xia hét lớn, Nguyên Thần Phi, ngươi đừng hòng chạy. Nguyên Thần Phi cho hắn một ngón giữa làm đáp lại, bay lại là càng nhanh hơn, tiếp tục như vậy không được. Xia kêu lên, để cho ta tới, nơi xa đột nhiên bay tới một tên tinh linh. Các lơ nghị trưởng, lão gia hỏa này vừa xuất hiện, liền là một cỗ phong trào cuốn lên, vòi rồng, chỉ bất quá theo trong tay hắn xuất hiện vòi rồng, rõ ràng khác biệt, trực tiếp liền hình thành một mảnh gió lốc. Cuốn lên phía dưới vô số tinh linh binh sĩ hướng nơi xa đưa đi. Ta thao, dạng này cũng được. Nguyên Thần Phi kêu lên. không có ra tay, chẳng qua là đi đường. Có thể được, Mr. lần này lại còn trả lời hắn. Ta xem liền là các ngươi muốn nhìn chiến đấu. Nguyên Thần Phi tức giận mắng. Đúng vậy, à, ngươi muốn như thế nào? Mr. hỏi lại, không có gì, thuận miệng nói một chút. Nguyên Thần Phi dây sợ. Hiện ở loại tình huống này, vẫn là không nên đắc tội chư thần thì tốt hơn. Cũng may cá lơ vòi rồng mặc dù mạnh mẽ, nhưng có thể ra tay binh lực thủy chung nhận hạn chế. Mỗi lần xuất thủ chính là một cái thợ săn tiền thưởng. Sừng sững đám mây, ngự phong bay lượn, đứng được lại là vững vô cùng. Hai ống hỏa súng không ngừng khai hỏa. Rõ ràng là một thanh truyền thuyết phẩm chất hỏa súng. Uy lực cực lớn, đánh cho Nguyên Thần Phi trên thân hào quang chớp liên tục. Sau khi đánh xong còn dù bận vẫn ung dung thêm đạn. Hoàn toàn không lo lắng Nguyên Thần Phi phản kích. Các ngươi còn thật sự coi ta thức ăn đúng không? Nguyên Thần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Đưa tay, giơ thương, nhưng lại tại hắn chuẩn bị xạ kích thời điểm. Cái kia thợ săn tiền thưởng kiếm trong tay quét ngang. Bày ra cái tư thế, Nguyên Thần Phi một phát này liền không tiếp tục mở được. Kiếm ngự, ngăn cản công kích từ xa. Đây là thợ săn tiền thưởng đón đỡ kỹ năng, chuyên khắc công kích từ xa. Trong khi thi triển đi ra lúc, coi như là đạn cũng có thể bị đánh bay. Hoàn toàn không cân nhắc uy lực công kích. Nếu như nói sát thủ ảnh thứ dựa vào tốc độ, đạo tặc dựa vào sương mù. Như vậy thợ săn tiền thưởng dựa vào là liền là chiêu này viễn trình đón đỡ kỹ. Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng lại, ngưng lập thiên không, ngay tại cái kia tiền thưởng tiếp cận thời khắc. Hắn dùng sức đạp mạnh, bỗng nhiên hướng tiền thưởng nhảy tới, nhảy vọt. Hắn vậy mà tại không có điểm mượn lực tình huống dưới phát động nhảy vọt. Lần này phản xung xảy ra bất ngờ. Cái kia tiền thưởng hoàn toàn không nghĩ tới, liền thấy Nguyên Thần Phi đã cao tốc hướng mình vọt tới. Không tốt, cá lơ kêu một tiếng, vòi rồng lui về, muốn đem tiền thưởng kéo trở về. Nhưng liền tại thời điểm này, Nguyên Thần Phi trên tay bảo thạch lóe lên, hóa ưng, tốc độ bỗng nhiên nhanh một đoạn dài, lần này biến hóa đột nhiên như dâng lên. Chẳng ai ngờ rằng Nguyên Thần Phi nguyên lai còn có này loại gia tốc năng lực. Cái kia tiền thưởng lúc này bị hắn bổ nhào vào. Sau một khắc Nguyên Thần Phi đã rơi vào cái kia tiền thưởng trên thân. Một bộ liên kích trực tiếp đem hắn mang đi. Lực công kích cao đến phá trần. Điên cuồng giết chóc. Nguyên lai hắn vừa rồi đứng yên bất động. Nhưng thật ra là đang xúc thế. Thuấn sát đối thủ. Nguyên Thần Phi đã giành lại cái kia tiền thưởng hỏa súng. Quát lên, cảm ơn, tiếp tục hồi trở lại bay. Hắn mặc dù có hóa ưng năng lực, lại tùy tiện không dám sử dụng. Dù sao hắn một khi hóa ưng, thực lực cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Cho nên chiêu này chỉ ở thời khắc mấu chốt làm xông vào dùng. Lần này dùng ra, tự nhiên là vì cái kia nắm truyền thuyết cấp hỏa súng. Cấp 40 liệt nhật hỏa súng, đạn lực sát thương 300, mỗi lần 2 phát, truyền thuyết phẩm chất, đặc tính chấn động một đánh trúng mục tiêu sau tỷ lệ nhất định tạo thành chấn động tổn thương. 1.5 hiệu quả gây choáng, có thể cùng chấn động đạn hiệu quả trồng chất, đặc tính đánh lui 2 đánh trúng mục tiêu sau tỷ lệ nhất định tạo thành đánh lui hiệu quả. Khoảng cách 10 mét. Bị đánh lui trong lúc đó vô phương phòng thủ cùng né tránh. Đặc tính lắp 3 mỗi giây tự động lắp đánh. Có thể cùng tốc độ cao lắp đạn kỹ năng trồng chất. Này nắm liệt nhật hỏa súng không có kỹ năng. Nhưng là công kích lực mạnh. Đặc tính mạnh. Hỏa súng lớn nhất thiếu hụt ngay tại ở một lần chỉ có 2 phát. Cho nên không có xạ tốc hạn chế. Chỉ có lắp hạn chế. Tiền thưởng có cái kỹ năng. Liền là mặc đồ tốc độ cao, liền là dùng để đền bù chỗ thiếu hụt này, mà đám lửa này súng bản thân liền có lắp kỹ năng, còn có khả năng trồng chất. Cứ như vậy, nói đúng là có khả năng mỗi giây 4 phát công kích. không cân nhắc phòng ngự vấn đề, dùng mỗi phát 300 tổn thương tính toán, đến cũng không thể so hắc diệu đồ lục giả kém, đến mức chấn động đặc tính cùng đánh lui đặc tính cũng không cần giải thích thêm. Đều là vô cùng thực dụng đặc tính, nguyên thần phi liền là bị hắn chấn động đánh trúng, vô phương bay lượn, cho nên thuận thế phát động điên cuồng giết chóc phản kích. Đoạt đám lửa này súng, nguyên thần phi cười ha ha một tiếng, cuối cùng có điểm giống dạng thu hoạch, giết nhiều như vậy tinh linh, lại chỉ tới tay một dạng trang bị, nguyên thần phi cảm giác cuối cùng chuyến đi này không tệ. Bất quá so sánh hắn để ý thu hoạch, Isolder chờ càng để ý vẫn là hắn mệnh, chỉ cần có thể giết chết nguyên thần phi, hết thảy bị cướp đi đều có thể trở về. Bất quá lúc này, Isolder đột nhiên kêu lên, không tốt, hắn là muốn đi một sừng thú rừng cây, trách không được một sừng thú chết hắn đều không để ý. Hắn nguyên lai sớm đem hết thảy coi là tốt, ngươi có thể giết, ta liền có thể bắt, tuần thú sư ở phương diện này có thể là có tuyệt đối quyền chủ động. Angelica cũng ý thức được, thét to, nhất định phải ngăn cản hắn. Làm sao ngăn cản? Cá Clơ nhíu mày nhăn chán. Hắn có 100 loại thủ đoạn có thể đối phó nguyên thần phi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là không thể ra tay. Hắn có thể giúp người một nhà gia tốc, nhưng là không thể thông qua ra tay với nguyên thần phi. Xia đã nói, lập tức đi nắm tất cả một sừng thú đều giết. Ý tưởng này quả nhiên đủ độc. Isolder lại lắc đầu. Chúng ta rốt cuộc muốn làm giết một người loại, giao ra giá lớn bao nhiêu? Lời này nghe được tất cả mọi người là ngơ ngác. Đúng vậy a, vì giết nguyên thần phi, bọn hắn đã trả giá rất rất nhiều đại giới. Mà bây giờ, bọn hắn thậm chí muốn liền tinh linh trọng yếu tài nguyên một sừng thú đều giết chết sao? Nhưng mà chính là bởi vì bỏ ra quá nhiều đại giới, bọn hắn lại càng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên Xia nói, coi như lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn giết hắn. Các lơ nghị trưởng, vấn đề là coi như diệt đi một sừng thú cũng vô dụng. Dù sao có thể sử dụng năng lực khôi phục dã thú còn có rất nhiều. Lời này lần nữa nhường mọi người không nói gì. Đúng vậy a, coi như diệt một sừng thú thì thế nào? Còn có những dã thú khác cũng có được chữa trị. Thậm chí coi như nắm hết thảy có được chữa trị dã thú đều diệt thì đã có sao? Nguyên thần phi y nguyên có khả năng bắt những dã thú khác. Cùng lắm thì liền là nhiều bắt mấy lần. Chỉ cần là tại có dã thú địa phương, tuần thú sư là không sợ sủng vật chết. Đối phó tuần thú sư phương pháp tốt nhất, cho tới bây giờ đều không phải là đối phó dã thú, mà là đối phó bản thân hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa này có được hấp huyết đặc tính, sủng vật công kích khôi phục sinh mệnh, lại thêm tàn nhẫn đặc hiệu, theo không ngừng giết chóc, công kích càng ngày càng mạnh, liền tạo thành một cái hoàn mỹ tổ hợp. Loại tình huống này, đánh, đánh không chết, mệt mỏi, mệt mỏi bất tử, bọn hắn có thể làm sao? Liền liền luôn luôn đều là, vĩnh không buông bỏ, Xia đều tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mặc cho hắn tiêu dao? Cứ như vậy chống nổi 3 ngày sao? Sau đó nghênh ngang rời đi sao? Hắn lớn tiếng gầm thét. Lúc này nguyên thần phi đã sắp đến một sừng thú rừng rậm. Nơi xa là từng mảnh màu trắng một sừng đàn thú. Đang giữa khu rừng dạo bước, ở bên hồ uống nước, nguyên thần phi thậm chí không cần lựa, tùy tiện bắt một cái, liền là chiến lực, tâm tình tuyệt vọng hiện lên ở mỗi cái tinh linh trong lòng. Bọn hắn biết, khoảng cách giết chết nguyên thần phi, hy vọng đã càng ngày càng mong manh. Lúc kia, Isolder đột nhiên bắt đầu hoài niệm lên Miller. Nếu như gia hỏa này tại, có lẽ sẽ có ý định quỷ quái gì. Hắn tổng có thể tìm tới biện pháp, luôn có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hắn có can đảm tính toán hết thảy, tính toán kẻ địch, tính toán chính mình, thậm chí tính toán thần. Chờ chút, tính toán thần, Isolder trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hắn nói, không, chúng ta còn có một cái cơ lại, một cơ hội cuối cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.